Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc này, Tống Sở giải thích với Mã Lan và những người khác, lúc con viết đã sửa đổi một chút, nếu viết quá thực tế, xoáy sâu vào cuộc đời của người khác sẽ không quá tốt. Hơn nữa, như thế có thể cường điệu hơn làm cảm động lòng người. Đợi đến khi Mã Lan đi làm, một số đồng chí trong đơn vị đã xem qua sách lập tức tới tìm bà hỏi nội dung. Nhưng bà không dám trả lời. Cũng may xưởng trưởng Cao tới kịp, đuổi những người đó đi. Nhưng tâm trạng xưởng trưởng Cao cũng không tốt. Mã Lan hỏi, xưởng trưởng, sao vậy? Chuyện luyện thép xảy ra vấn đề gì ư? Ôi, xưởng trưởng Cao nhìn bà, thở dài một hơi. Ông ta nhớ đến một câu nói đã từng nghe, miếu nhỏ không chứa được Phật lớn, miếu này của ông ta thật sự quá nhỏ, cho nên không giữ được tiểu mã mẹ của nhà khoa học nhỏ thiên tài. Vẻ mặt này của ông ta làm cho Mã Lan căng thẳng, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Xưởng trưởng Cao thở dài, đừng lo lắng, là chuyện tốt. Mã Lan liền thở phào nhẹ nhõm, có chuyện gì vậy? Hôm nay bên thủ đô liên lạc với tôi. Bọn họ nói trước đây bà ở công đoàn có biểu hiện rất tốt. Bên đó đang thiếu một chủ nhiệm, muốn điều động bà tới làm chủ nhiệm, thêm trọng trách cho bà. Mã Lan hoảng sợ, thông tin này quá đột ngột. Bà không dám tin nói, khoảng cách xa như vậy, sao họ biết tôi có làm tốt được hay không? Ông nói xem, thủ trưởng Trần nói, đã đến đây một lần. Cảm thấy tuyên truyền văn hóa trong xưởng chúng ta làm rất tốt. Trên tường còn là một bức tường về lịch sử rất có ý tưởng. Cảm thấy bà là một đồng chí có thể làm chuyện lớn. Đúng lúc bên thủ đô mặc dù có quy mô lớn nhưng ở phương diện xây dựng hơi thiếu, nên mới điều động người bên chúng ta qua đó. Ban đầu Mã Lan cảm thấy rất kích động. Năng lực làm việc của bản thân tốt như vậy sao? Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, mình không xuất sắc đến vậy, không cần phải hỏi, chắc chắn là vì con trai của bà. Xưởng trưởng, có thể không đi không? Gia đình tôi ở đây. Xưởng trưởng Cao thở dài, bên thủ đô còn nói, quyển sách của Sở Sở rất tuyệt vời. Họ thấy rằng đây là một học sinh rất ưu tú, không chờ được kỳ thi tốt nghiệp của Sở Sở, muốn tuyển chọn trước thời hạn. Tới lúc đó không cần phải xem thành tích, cứ trực tiếp đi, thêm cố vấn Tô sản xuất phân bón hóa học. Vậy càng không cần phải nói rồi. Mã Lan, bọn họ còn nói có thể dạy dỗ được con giỏi như vậy chắc chắn cha mẹ cũng là một giáo viên xuất sắc. Vì vậy thầy Tô cũng được điều động tới thủ đô làm giáo viên trường trung học. Vấn đề gia đình của cô đều được giải quyết. Tiểu Mã à. Nói thật là mặc dù tôi không nỡ, nhưng bà vẫn nên nắm lấy cơ hội tốt, đến thủ đô sẽ tốt hơn cho mọi người. Mã Lan thầm nghĩ nếu như đây là thế kỷ 21, bà chắc chắn không già mồm, trực tiếp thu dọn đồ đạc đem cả gia đình lên Bắc Kinh mua nhà. Nhưng không phải bây giờ, TBC, Tiểu Mã à, tổ chức vì nhà bà lo lắng như vậy. Lại còn rất chiếu cố tới bà. Chúng ta phải báo đáp tổ chức thật tốt. Bên kia nói nhà cũng đã sắp xếp xong rồi. Khóe miệng Mã Lan giật giật. Xưởng trưởng, rõ ràng ông biết nguyên nhân chính là vì cái gì. Xưởng trưởng Cao nói, có thể hồ đồ nhưng nhận được điều tốt, thì vẫn nên chưa nói ra. Mã Lan, vì thông tin điều động công tác, lòng Mã Lan rất nặng nề. Khi tan ca về nhà, thầy Tô vừa đưa đứa nhỏ trở về, huyện trưởng Lữ cũng đến. Huyện trưởng Lữ không thở dài, vì ông ta được thăng chức, nhờ phúc của mọi người. Tôi được thăng chức rồi, sớm sẽ trở thành bí thư. Một nhà Mã Lan bốn người ngồi vây quanh ông ta. Mã Lan nói, huyện trưởng Lữ, việc tôi bị điều đi ông biết chứ. Tô Chí Phong nói, còn có tôi, sao tôi lại không biết mình ưu tú như vậy. Huyện trưởng Lữ vỗ về nói, đừng xem thường mình như vậy. Theo tôi thấy hai đồng chí đều rất ưu tú. phương pháp giáo dục của thầy giáo Tô rất tiến bộ. Bà Mã làm việc cũng rất tốt. Cách chương.